Bài nguyên trước ban thờ cứu quyền, đầu cuối lại cứu quyền thất tổ, ngõ đáp ân bao bổ sanh thành. Nay con quy Phật tu hành cứu quyền thất tổ, lòng lành chứng tri. Lời Phật giải từ bi bác ấy, và nhân từ quảng đại mở mang. Hiếu trung con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăn loạn như xưa. Sao hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Nguyện đem công quả tu hành cứu, trong tông tổ vãng sanh liên đài. Về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Cả vạn vật đâm về Phật cảnh, chẳng luyến trần áo ánh gạt lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh.